Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 59. Nói tới con dâu chuyện này, cố sự cuối cùng có kể xong thời điểm, thần quốc bên trong còn có 5 tháng dài đằng đẵng chờ đợi chịu qua. Đường Nhàn cùng Trung Giao đối thoại, rất nhanh liền cho tới hắn rời đi tầng dưới chót. Tiến về khu mỏ quặng đi săn về sau thời gian, cũng là chuyện đương nhiên, không cách nào tránh đi một vai. Trung Giao đang nghe Lê Tiểu Ngu cái tên này thời điểm, kỳ thật có chút ấn tượng, là Lê gia nữ hi, 39 thành lũy quyền quý. Xem như thế đi, hiện tại nàng là Bách Xuyên thị lãnh tụ một trong, phần lớn thời gian thay ta là một chút việc vặt, ta có chút nhớ không rõ. Ta rời đi ngươi lúc ấy, nàng hẳn là còn rất nhỏ, nhưng nghe nói cực kỳ thông minh, rất nhỏ liền bắt đầu học tập sinh ý. Vẫn được, không ngu ngốc, là có như vậy điểm làm ăn tài hoa. Một chút xíu a, Đường Nhàn nói ra, ngươi thích nàng. Trung Giao vô dụng câu hỏi, mà là có chút chắc chắn nói ra. Bởi vì tại Đường Nhàn nói xong được không đần cái này đánh giá thời điểm, Đường Nhàn mình đều không có phát giác được khóe miệng biến hóa. Hắn là một cái diễn kỹ phái, nhưng ở mẫu thân mình trước mặt liền rút đi cái kia chút ngụy trang. Đường Nhàn nhếch miệng, nội tâm đương nhiên là thừa nhận thuyết pháp này, nhưng làm sao luôn cảm thấy nói ra liền là có chút khó chịu đâu. Có phải hay không a? Đại khái, đúng không? Tốt a, là Đường Nhàn có chút câu thúc. Gặp Lê Tiểu Ngu phụ huynh Lê Vạn Nghiệp thời điểm, hắn đều có thể ổn ép Lê Vạn Nghiệp một đầu, nhưng thấy Trung Giao, không hiểu có chút sợ. Người cái này thái độ làm sao như thế không kiên định? Ưa thích liền là ưa thích, nàng thích ngươi a, ngươi cùng ta có trật tự thiên phú, đã như vậy liền có thể nhìn thấy cô bé kia độ thiện cảm a. Vấn đề này nói đến tương đối phức tạp, nàng chướng mắt ngươi. Trung Giao trong lòng tự nhủ, không đến mức a, chính mình con trai dáng dấp cũng không tệ a, so Đường Vấn xấu một điểm, vậy còn tại đẹp mắt phạm trù, xem chừng mị lực giá trị có thể có cái 6-7-10 a. Nghĩ như thế, Trung Giao đại khái có thể nghĩ đến, chẳng lẽ lại Lê Tiểu Ngu rất xinh đẹp. Cái này nguyên vốn không nên là cái vấn đề, bởi vì sau này kể, Trung Giao liền có thể biết hai người quan hệ, chỉ là đại khái là mẫu thân đối loại chuyện này bản năng. Ai không muốn đến niên kỷ liền ôm cháu trai đâu. Nghe được Lê Tiểu Ngu thời điểm, Trung Giao đã cảm thấy con trai đại khái là thích nàng. Không phải, độ thiện cảm cái đồ chơi này mà, không cho phép, phải không? Ta cùng Đường Vấn khảo thí qua không ít người, tạm thời còn không có gặp được qua không cho phép. Nàng chỉ là bình thường nhân loại, trên lý luận tới nói, trật tự giả phép tính hẳn là có thể suy đoán ra đến. Nàng đối ta, độ thiện cảm vượt qua hạn mức cao nhất, tự luyến đến không có chính kinh. Là thật. Đường Nhàn để cho mình tận khả năng sửa chữa trải qua chút. Trung Giao hơi sững sờ, đứa nhỏ này ở nhân gian thật đúng là gặp được bảo. Nàng biểu lộ mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Năm đó ta cùng Đường Vấn tại đề cao tự thân thiên phú quyền hạn thời điểm, giải mã một bộ điểm trật tự giả gen dấu hiệu. Lúc kia ta liền suy nghĩ, có lẽ độ thiện cảm cái này phép tính là có cực hạn bên ngoài số liệu. Đường Nhàn nhớ kỹ Đường Vấn vậy sách qua, giống như lúc ấy ngữ khí là Trung Giao tin tưởng vững chắc có, Đường Vấn thì cầm thái độ hoài nghi. Chẳng lẽ lại lão mụ ở nhân gian gặp đối với mình sẽ vượt qua cực hạn độ thiện cảm người, mà lão ba đại khái phát hiện, nhưng là không dám nói. Đường Nhàn trong nháy mắt cảm thấy lão ba trên đầu có một vệt ánh sáng. Đương nhiên, ý nghĩ này vậy chỉ là một cái thoáng mà qua. Từ mẫu thân đề cập phụ thân lúc phản ứng cùng hai người kinh lịch đến xem, lẫn nhau ở giữa đều không có vượt qua giới hạn khả năng. suy nghĩ một chút, mụ mụ vậy thật là cái đại mỹ nhân a, bị người như thế ưa thích vậy rất bình thường, ta cũng chỉ gặp được qua như thế một cái, ngươi còn muốn gặp được mấy cái? Trung Giao kinh ngạc, Đường Nhàn lập tức khoát tay nói ra, ta chỉ là nói, nàng là duy nhất ngoại lệ, kỳ thật nhìn thấy độ thiện cảm, chỉ có thể là người khác đối với mình, cho nên Lê Tiểu Ngu dạng này chỉ số mới cực kỳ hy hữu. Nhưng muốn nói ác ca cùng Đường tác giả, đại khái nếu như mình có thể nhìn thấy người khác đối người khác độ thiện cảm, đại khái hội kiến chứng đến không ít. Lịch sử loài người bên trên không thiếu cảm động sâu vô cùng không màng sống chết tình yêu. Đường Nhàn không cho rằng Lê Tiểu Ngu đối với mình liền là thế gian duy nhất, nhưng cái này cũng đáng được hắn ghi nhớ trong lòng. Ta cùng Đường Vấn liền không có tốt như vậy cảm giác độ. Ngươi cực kỳ may mắn. Vì sao ạ? Lão ba hẳn là rất yêu ngài. Chúng ta sinh ra tính tình có chút không trọn vẹn. Có thể minh bạch lẫn nhau ưa thích, có thể đi yêu người khác chính là may mắn. Kỳ thật không phải mỗi một thời đại trật tự chi tử đều giống như chúng ta, có chút trật tự chi tử tình cảm thiếu thốn rất lợi hại. Đường Nhàn trầm mặc, Trung Giao thở dài, ta cùng Đường Vấn lẫn nhau trong lòng đều có đối phương, cũng chỉ có đối phương, nhưng trái phải rõ ràng dưới. Chúng ta đều hiểu còn có càng quan trọng sứ mệnh, mà chính là loại sứ mạng này cảm xúc để cho chúng ta kiệt lực khắc chế tình cảm mình. Đường Nhàn có thể lý giải câu nói này, tựa như là nhân loại tương lai cùng người yêu tương lai. Nếu như nhất định phải lựa chọn, như vậy phụ mẫu chọn nhân loại tương lai, mà Lê Tiểu Ngu đâu? Đối với Lê Tiểu Ngu tới nói, cái này căn bản cũng không phải là một vấn đề, bởi vì nàng chỉ có thể chọn mình. Nghĩ đến chỗ này, Đường Nhàn liền hơi nhớ nhung Lê Tiểu Ngu. Trung Giao còn nói thêm, bất quá Lê gia thiên kim hẳn là cực kỳ ngượng ngùng hàm xúc a. Các ngươi có hay không cùng một chỗ? Là cùng một chỗ. Đường Nhàn cảm giác tình thế có chút không đúng. Trung Giao có chút vui mừng, nhưng muốn đến nơi này rất khó đi ra ngoài, lại có chút khó qua. Nàng lắc đầu, tận khả năng xua tán đi cái kia chút bất an cùng sầu lo. Nói ra, vậy xem ra là ngươi tương đối chủ động. Cái này rất tốt, ta, ngạch, ân, a, Đường Nhàn muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng đình chỉ phát biểu. Trung Giao cười, nói ra, ngươi giống như Đường Vấn, lúc trước Đường Vấn cũng là rõ ràng thích ta, nhưng lại bưng không nói. May mà ta chủ động, ta còn muốn lấy về sau ta con trai nhất định không thể tại điểm này theo phụ thân hắn. Trung Giao, nói đến đây lời nói, ánh mắt có chút nhàn nhạt đau thương, không biết là nhớ tới Đường Vấn, còn là nghĩ đến một chút vấn đề khác. Đường Nhàn một mực rất hiếu kỳ phụ mẫu vì sao hội tách ra, liền hỏi Đường phụ thân là chuyện gì xảy ra. Ta tại Hải Thần truyền thừa chi địa tìm được phụ thân lưu lại một chút manh mối, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ngài sẽ ở Eden phế tích mà phụ thân thì tại địa phương khác. Đề cập Đường Vấn, Trung Giao trong mắt nổi lên tưởng niệm. Lúc ấy chúng ta cùng một chỗ tiến vào Eden phế tích, mang theo ngươi tìm kiếm Eden chi chủ, chuẩn bị hoàn thành Eden chi tâm dung hợp một bước cuối cùng. Đây hết thảy vậy xác thực hoàn thành, nhưng cuối cùng rời đi thời điểm, Eden chi chủ nói cho chúng ta biết nơi này có càng thêm thâm thúy lĩnh vực, Eden thánh địa. Đường Nhàn đại khái đoán được đằng sau phát triển. Eden trong thánh địa có rất nhiều khoa học kỹ thuật, ngài cùng phụ thân đều nghĩ muốn hiểu rõ, nhưng là Eden chi chủ nói cho các ngươi biết, chỉ có thể đi vào một người. Trung Giao cảm thấy kinh ngạc, gật gật đầu nói, ngươi thật cực kỳ thông minh. Nàng tiếp tục nói, phụ thân ngươi hắn biết được, chỉ có thể một người đi vào thời điểm, cũng làm thật lâu quyết đoán, hắn so ta thông minh. Đối bên trong tri thức cũng có thể càng nhanh nắm giữ. Lúc kia, chúng ta đều cho rằng, đánh bại trật tự giả cần siêu tập thần thú truyền thừa. Nhất định phải có người ở bên ngoài tìm kiếm, bên trong tri thức, chỉ cần nhớ kỹ, tại mang về nhân gian vậy một dạng, cho nên chỉ có thể đi vào một cái, ngược lại cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng cuối cùng vẫn là ta đi vào, bởi vì bên ngoài hung hiểm, chí ít theo chúng ta, bên trong thế giới là an toàn. Lão sư vậy có biện pháp để cho ta miễn trừ 7 ngày cái chết quy tắc. Eden Thánh Địa cũng chính là thần quốc với ta mà nói, càng giống là một cái đào nguyên chi địa. Đường Vấn không nguyện ý ta đi mặt với bên ngoài phong hiểm. Thế là nhất sau tiến nhập Eden chi địa chính là ta. Chỉ là chúng ta nơi đó biết đâu. Cái này đi vào, cơ hồ là vĩnh biệt. Ta không biết hắn đi nơi nào. Hắn có hay không tới tìm qua ta? Hắn hiện tại thế nào? Trung Giao nói xong liền có rơi lệ nỗi lòng. Đường Nhàn vỗ nhẹ nhẹ lấy mẫu thân lưng. Nói ra, lão cha năng lực rất đặc thù a, có thể tiến về hải thần tâm thất, muốn đi tới đó cũng không dễ dàng, vậy coi như là thế giới nguy hiểm nhất địa phương một trong. Hắn nhất định có thể sống sót, lời này không chỉ là nói với Trung Giao, cũng là tự nhủ, mẫu thân còn sống, phụ thân có lẽ vậy còn chưa có chết. Ngài nhất định rất muốn gặp hắn a, ta sẽ dẫn ngài rời đi nơi này. Chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. Đường Nhàn nói ra, Trung Giao kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, chậm rãi lắc đầu, nói ra, hài tử, nơi này không có cách nào rời đi. Trung Giao không đành lòng nói cho Đường Nhàn chân tướng. Từ Đường Nhàn trong lời nói, nàng có thể suy đoán ra Đường Nhàn trước mắt kinh lịch đến cái nào giai đoạn. Nhân loại đã từ kim tự tháp giải phóng, nói cách khác trật tự giả có lẽ đã không phải là địch nhân lớn nhất. Đường Nhàn đang tại kinh lịch giai đoạn sau cùng, đối mặt thần bí nhất lại kẻ địch mạnh mẽ Eden chi chủ. Nhiều năm như vậy tại Eden Thánh Địa học tập, Trung Giao Thủy Trung tôn xưng Eden chi chủ vì lão sư là có nguyên nhân. Một mặt là bởi vì Eden chi chủ thật có lấy vĩ đại học thức, có vượt qua nhân loại mấy cái thời đại mới có thể. Một phương diện khác thì là nàng cho rằng đây là một cái không thể chiến thắng tồn tại. Cho nên tại Trung Giao nghĩ đến, Đường Nhàn nếu như tiến nhập nơi này, cũng đã thua, vạn sự đều yên, Đường Nhàn vẫn là chưa tin. Nói ra, đã có thể đi vào, liền nhất định có thể rời đi, nó sẽ không để cho ngươi đi, nó... Eden chi chủ còn ở nơi này, lão sư đương nhiên ở chỗ này, chưa từng rời đi qua. Đường Nhàn sửng sốt, cái này Eden Thánh Địa có chút tà dị, hắn nguyên cho là mình cùng Eden chi chủ trao đổi ý thức. Mình đi tới Eden Thánh Địa, mà Eden chi chủ khống chế thân thể của mình, nhưng tựa như một nhân cách ngủ say, một nhân cách khác hội thức tỉnh một dạng. Mình cũng sẽ có đoạt về thân thể chủ quyền thời điểm. Nhưng Eden chi chủ còn tại Eden Thánh Địa đây cũng là làm sao một cái tình huống. Trung Giao thu liễm khó qua cảm xúc. Nói ra, nơi này có rất nhiều liên quan tới sinh mệnh tri thức. Vậy có rất nhiều xa siêu thời đại khoa học kỹ thuật. Không quản chúng ta có thể hay không rời đi. Tại ngươi trước khi rời đi, ngươi chí ít hẳn là học hội bọn chúng. Đường Nhàn gật gật đầu, đã tạm thời không cách nào rời đi Eden Thánh Địa, như vậy tự nhiên muốn thật tốt tìm hiểu một chút nơi này. Nơi này có lẽ ghi lại nó một số bí mật, có lẽ ta có thể tìm tới siêu việt nó biện pháp. Đây là Đường Nhàn nội tâm một cái ý niệm trong đầu, cũng không có nói với Trung Giao đi ra, hắn không nghi ngờ trước mắt nữ nhân chính là mình mẫu thân. Nhưng mẫu thân cùng Eden chi chủ ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng đến cùng nắm giữ lấy cái gì tình báo? Bây giờ lập trường lại là như thế nào? Hết thảy còn chưa biết được. Đường Nhàn đè xuống đủ loại nỗi lòng. Nói ra, ta nghĩ kỹ tốt giải nơi này. liên quan tới nơi này hết thảy. Ngươi yên tâm, bất luận cái gì ngươi đối với cái thế giới này chỗ không rõ ràng, chỉ cần là ta biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Trung Giao vậy không ôm hy vọng, nhưng nhìn xem con trai lòng tin tràn đầy có thể rời đi nơi này bộ dáng, nàng vẫn gật đầu. Đường Nhàn nắm Trung Giao tay, nói ra, chúng ta tiếp tục nói một chút riêng phần mình những năm này kinh lịch. Tốt, mấy trăm năm qua, Thánh Sơn lần thứ nhất gặp được tập kích, vạn thú tòa án cuối cùng một chốn cực lạc cũng đã biến mất. To lớn Thánh Sơn rốt cục không còn trôi nổi tại bầu trời, như là thiên thạch một dạng rơi xuống to lớn Skypiea, tượng trưng cho vạn thú tòa án triệt để kết thúc. Quan tòa chết chưa? Nếu như không chết, nó đi nơi nào? Đây đều là câu đố. Vạn thú nhóm xưng hô Thánh Sơn vẫn lạc ngày vì thánh chiến ngày. Thánh chiến ngày về sau ngày thứ tư, quan tòa năm đó sở tác sở vi truyền khắp vạn thú giới. Kẻ phản bội, máy móc tổ chó săn, dị đoan, đủ loại nhãn hiệu dán tải không rõ sống chết quan tòa trên thân. Vạn thú tòa án vì sao tàn bạo thống trị vạn thú, tựa hồ cũng tìm được nguyên nhân căn bản, mà năm đó lãnh đạo thần thú nhóm chiến thắng cơ giới tộc Eden chi chủ, tại bị quan tòa đánh lén sau mấy trăm năm bên trong, ẩn núp tại Eden phế tích, mấy trăm năm không ngừng khôi phục, rốt cục lại một lần nữa, nó dùng mình lực lượng, kết thúc vạn thú giới phản đồ cùng bại hoại, như là anh hùng một dạng trở về Eden chi chủ, đem Thánh Sơn làm mới cứ điểm. Những trường nhĩ cổ viên kia bắt đầu gặp lưu vong, tất cả đã từng bị tòa án áp bách hơn vạn bầy thú tộc nhóm, bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Bọn chúng dùng vô số loại ngôn ngữ hô to Eden thần vương xưng hô, phảng phất nó đã là cái thế giới này duy nhất hợp lý thần minh. Tại thánh chiến ngày sau ngày thứ bảy, cơ hồ toàn bộ phương Bắc đại lục đều truyền khắp. Cho dù là Đường Nhàn chỗ chỉnh hợp hải thần giáo, vậy cũng bắt đầu nhau nhau gia nhập tân giáo phái Eden Vương Đình. Vô số thiên tai hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật cũng bắt đầu nối liền không dứt chạy tới mới Eden Thánh Địa Thánh Sơn. Bởi vì vị này cùng nhân loại kia dáng dấp như đúc một dạng Eden chi chủ, truyền đạt một cái tin nó đem giao phó những sinh vật này càng thêm thông minh đại não. Đã từng chỉ có số ít sinh vật có thể biến hóa thành nhân loại, mà Eden chi chủ bây giờ muốn làm thì là đem tất cả còn không có cải tạo kết tinh sinh vật đều giao phó đồng dạng đặc tính. Không có ai biết Eden chi chủ chân chính mắt là cái gì, có lẽ chỉ có vị kia sinh tử không rõ quan tòa biết được. Ngạ Hải, thần chi hải vực, sân thi đấu sớm đã không có ngày xưa phồn vinh, không có xích đế, hải yêu cũng vô pháp tổ chức lên tượng trưng cho vinh quang giải thi đấu. Tại xích đế sau khi chết, từ bị vòng vây quá to lớn phá hư, cho dù là hải yêu vậy dùng thật lâu thời gian mới đem chọn cái thần chi hải vực cho chữa trị. Nhưng nơi này y nguyên quạnh quẽ, biển sâu đám cự thú tựa hồ đều chạy trốn đi cái khác hải vực. Quân Lâm lần nữa về tới đây thời điểm, lại không có cảm giác được thất vọng, nó chỉ là cực kỳ nghi hoặc, đầu kia bị nhân loại thuần phục Xuẩn Long, vì sao một mực đi theo mình đi tới xa xôi như thế hải vực? Nó không trở về nhân gian sao? Hải yêu vậy rất kỳ quái, Quân Lâm dạng này người, còn có thể giao cho bằng hữu. Nhìn xem long hình thái đường phi cơ sau lưng Quân Lâm, hải yêu cùng Quân Lâm đều có chút mộng. Quân Lâm nghĩ đến, không phải là Đường Nhàn cho con rồng này cái nào đó chuẩn bị ở sau kế hoạch. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN